Đỉnh luyện thần ma, chương 1690, người một nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Thư Tuyết, ta đưa thiên bảo cho ngươi. Ngươi biết phải làm như thế nào rồi chứ? Diệp Tử Phàm trao lại Diệp Thiên Bảo cho Lang Thư Tuyết. Lên tiếng căn dặn nói. Chủ nhân, ngài xin an tâm, ta biết mình phải làm thế nào. Lang Thư Tuyết cung kính trả lời nói. Diệp Tử Phàm thu phục nàng. Đây là vì nhìn tại nàng thực lực cao cường cũng như là nữ nhi thân phận. Có thể đi vào bên trong kia băng thiên thánh cung. Thay hắn bảo hộ cho cái này Diệp Thiên Bảo. Đồng thời còn có thể thay Diệp Tử Phàm thu thập tin tức tình báo bên trong gửi về cho y biết. Tóm lại nàng là một viên ám tử mà Diệp Tử Phàm cài vào băng thiên thánh cung. Đây cùng với lại mấy thế lực tại băng thiên sơn mạch cài người vào làm gián điệp bên trong băng lang bộ tộc không khác biệt. Một khi bị người của băng thiên thánh cung phát hiện ra, nàng có nguy cơ tử vong rất cao. Dù là thế, cái này nguy hiểm nhiệm vụ nàng cũng là cam tâm tình nguyện đi làm. Không chỉ là vì sinh mệnh của mình nằm trong tay của Diệp Tử Phàm, mà còn vì lời hứa của y giúp đỡ cho nàng trở thành một tôn thánh đế chí cường giả nữa. Như vậy ngươi đi đi. Diệp Tử Phàm phất tay đối với lại Lang Thư Tuyết lên tiếng nói. Lang Thư Tuyết ý nghĩ hoàn toàn đúng. Diệp Tử Phàm hắn chính là muốn dựa vào thân phận nữ nhân của Lang Thư Tuyết. Tạm thời thay hắn bảo hộ Diệp Thiên Bảo các loại. Ngay từ lần đầu gặp cái này Lang Thư Tuyết hắn liền đã có cái này suy nghĩ rồi. Như không, một cái trung cấp thánh đế bình thường như Lang Thư Tuyết. Hiện tại đúng là không lọt vào pháp nhãn của hắn. Làm cho hắn phải bỏ ra nhiều tâm cơ thu phục nàng ta. Tiểu Điêu, người đi xử lý cái kia thiên tinh tam hung. Sau đó báo cáo lại kết quả cho ta. Chờ cho Lang Thư Tuyết rời đi xa rồi. Diệp Tử Phàm đối với lại Tử Điện Quang Điêu lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm hắn không cần biết mấy tên trộm cướp này đến nơi đây bắt đi con của hắn là vì cái gì mục đích. Chỉ cần biết đám người kia muốn gây bất lợi cho con của hắn là được rồi. Bất kỳ người nào có ý định đối với con của hắn bất lợi, tất cả đều là phải chết. Vâng, chủ nhân, ta lập tức đi làm ngay. Tử Điện Quang Điêu nhận lệnh, chỉ trong thoáng chốc thân hình của hắn liền là biến mất tại nơi đây. Thiên tinh tam hung ba tên kia tại mấy ngày trước đến băng hùng sơn đưa Diệp Thiên Bảo rời đi. Tiểu Điêu hắn cũng là đã nhìn thấy qua. Cả ba người kia đều là trung cấp thánh đế cường giả. Tất là cùng với lại Tiểu Điêu hắn đây một cái cảnh giới. Có điều tốc độ của hắn vô cùng nhanh, còn đem không gian pháp tắc đột phá đến hậu kỳ tiểu thành. Như tận dụng tốt ưu thế của mình vốn có mà nói, hắn hoàn toàn có thể đem ba người kia diệt gọn. Băng Lang Sơn, thiếu chủ, cuối cùng cũng có thể tìm được ngài rồi. A Liên đám người nhìn đến Tuyết Thạch đầu thân hình nhỏ bé đang hướng về đám người mình chạy đến. Tất cả mọi người trong lòng đều là thở phào nhẹ nhõm. Thầm cảm tạ trời đất phù hộ. Mấy ngày trôi qua, vẫn không có tin tức gì của Tiết Thạch Đầu. Bọn họ đúng là lo lắng vô biên. Ngay cả thông báo về cho băng thiên thánh cung bên kia, bọn họ cũng đã làm rồi. May mắn làm sao, cuối cùng bọn họ cũng là đã tìm được Tiết Thạch Đầu. Quan trọng hơn Tiết Thạch Đầu hiện tại vẫn là bình an vô sự. A Liên A Di, các vị không cần lo lắng. Bản thiếu gia vốn là thiên hạ vô địch thủ. Thế gian này còn có chuyện gì có thể làm khó được ta? Tiết Thạch Đầu nhìn đến đám người A Liên này lo lắng cho mình thái quá. Không cho là đúng. Vẫn là một bộ hết sức là kiêu ngạo lên tiếng nói. Thiếu chủ, vị phu nhân này là vị nào? A Mai ánh mắt có chút ngưng trọng cùng cảnh giác. Đối với lại tôn Mỹ phụ cách bọn họ không xa lên tiếng hỏi. Ba người A Liên. A Đào cùng A Cúc chăm chú quan tâm đến Tuyết Thạch Đầu nên có chút không để ý đến chuyện khác. Riêng A Mai nàng lại khác. Đối với những chuyện xảy ra xung quanh vẫn là rất mẫn cảm. Người Mỹ phụ này, một thân yêu dị khí tức. Khí thế phát ra cũng là không hề thấp kém hơn Đỗ lão quỷ đám người kia. Nhất là người này lại quan tâm đến Tuyết Thạch Đầu thái quá. Dường như từ khi người Mỹ phụ này xuất hiện, ánh mắt của nàng ta chưa bao giờ rời khỏi Tiết Thạch Đầu qua. V5 nhân 62. không biết phu nhân cao danh quý tánh. A Liên nghe đến lời nói của A Mai, cũng là có chút giật mình. Sau đó khách khí lên tiếng hỏi, mỹ phụ này xuất hiện cũng quá mức xuất quỷ nhập thần một chút. Thực lực lại cũng không hề yếu. Có khả năng người này có liên quan đến chuyện Tiết Thạch Đầu biến mất tại Băng Hùng Sơn cũng không biết chừng. Nhưng nhìn đến người này đối với lại Tiết Thạch Đầu không có bao nhiêu ác ý bên trong. Cái này làm cho đề phòng tâm lý của nàng đối với lại người này giảm đi đôi chút. Các vị không cần hiểu lầm. Đây là Lang Thư Tuyết, người của Băng Lang bộ tộc. Trước đây không lâu ta bị một tên thánh đế cường giả bắt đi. Cũng là nhờ có vị này Lang Thư Tuyết trượng nghĩa ra tay cứu giúp. Nên ta mới có thể được bình an vô sự xuất hiện tại nơi đây. Tiết Thạch Đầu thấy bốn người này đối với lại Lang Thư Tuyết một bộ nghi hoặc cùng đề phòng. Hắn liền là đứng ra giải thích, đồng thời khá là bảo vệ Lang Thư Tuyết một bộ. Như vậy thật sự rất là đa tạ Thư Tuyết Thánh đế ra tay trượng nghĩa cứu giúp. Ân tình này Băng Thiên Thánh Cung chúng tôi sẽ mãi không quên. Hồi lại Thánh Cung sau, chúng tôi sẽ đem chuyện này hội báo lên Thánh Chủ. Ngài ấy sẽ hậu tạ đầy đủ cho Thư Tiết Thánh Đế cũng như là Băng Lang bộ tộc. A Liên lên tiếng khá khách khí đối với lại Lang Thư Tuyết lên tiếng nói. Đồng thời trạng thái đề phòng của bọn họ đối với lại Lang Thư Tuyết cũng là thả lỏng đi không ít. Lời của Tiết Thạch Đầu này, lấy kinh nghiệm của đám người bọn họ là không có hoàn toàn tin tưởng. Nhưng cái này Lang Thư Tuyết rất có thể trợ giúp cho Tiết Thạch Đầu khá nhiều. Đám người mình cảm tạ cô ta cũng là nên. Các vị không cần phải khách khí. Dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà. Lang Thư Tuyết một bộ mỉm cười. Đối với lại đám người A Liên khách khí đáp lại nói. Người một nhà. A Liên bốn người nghe đến Lang Thư Tuyết lời nói. Không khỏi kinh dị nhìn sang bên này Lang Thư Tuyết. Một bộ ngạc nhiên đồng bộ lên tiếng. Người một nhà trong lời nói vừa rồi của Lang Thư Tuyết có khá nhiều ý nghĩa. Như bọn họ cùng Băng Lang bộ tộc một hội, thì cũng là người một nhà. Ngược lại Lang Thư Tuyết gia nhập Băng Thiên Thánh Cung. Đám người mình cùng cô ta đúng là người một nhà. Trong trường hợp này bọn họ đám người sẽ không có ai điên dại gì đi rời bỏ Băng Thiên Thánh Cung gia nhập Băng Lang bộ tộc. Như thế cũng chỉ còn lại một cái khả năng là Lang Thư Tuyết sẽ gia nhập Băng Thiên Thánh Cung mà thôi. Gia nhập Băng Thiên Thánh Cung đối với lại người ngoài được kiểm tra vô cùng gắt gao. Đối với một tôn trung cấp thánh đế cường giả như Lang Thư Tuyết như gia nhập được vào Băng Thiên Thánh Cung liền sẽ được phong làm thái thượng. Trưởng lão lại càng là khắc khe hơn thế. Đám người bọn họ sẽ không cho là chỉ vì Lang Thư Tuyết trợ giúp Tiết Thạch Đầu một lần. Vị kia thánh chủ sẽ phá lệ cho cô ta gia nhập vào Băng Thiên Thánh Cung. Bốn vị A-di, để đáp lại ân cứu giúp của Lang Thư Tuyết, ta đã từng có hứa với lại cô ấy. Sẽ nhận cô ấy theo bên cạnh làm một người hầu. Chuyện này ta sẽ nói lại với mẫu thân sau. Tiết Thạch Đầu lên tiếng giảng giải đối với lại bốn người A-liên về quyết định của mình. Đây chính là sắp xếp của tôn kia phụ thân trước khi từ biệt. Vốn là hắn đây không cần thiết phải có thêm một thánh đế cường giả như Lang Thư Tuyết này theo bên cạnh. Bên kia Băng Thiên Thánh Cung vốn đã có rất nhiều cường giả. Nơi đó là hết sức an toàn rồi. Nhưng không có cách, tôn này phụ thân ra sức căn dặn. Phận làm con như hắn đây cũng chỉ có thể nghe theo mà thôi. Như vậy chúng ta liền hồi Băng Thiên Thánh Cung đi thôi. A Liên chỉ có thể miễn cưỡng nở nụ cười. Đối với lại Lang Thư Tuyết gật đầu nói, Tiết Thạch Đầu đã nói đến nước như thế. Bên kia Lang Thư Tuyết không màn thân phận trung cấp thánh đế cường giả của mình cũng là muốn làm một người hầu của Tiết Thạch Đầu. Đám người bọn họ còn có thể nói cái gì được nữa đây? Chuyện này chỉ có thể hội báo lại cho Tiết A Thánh chủ biết. Giải quyết như thế nào liền là chuyện của ngài ấy. Đám người mình không có tư cách xen vào. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.